Vô Củ, chương 59, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, góc truyện audio.com. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tề Hầu rõ ràng đã biết trước, cho nên cố giả vờ bày ra kế. Không phải vậy sao Tân Lang có một bộ đặt mình ngoài cuộc? Vừa nhìn thấy như vậy, mọi người không khỏi lại cảm thấy Tề Hầu quả nhiên là sâu không lường được. Tề Quốc cũng ngông cuồng tự đại, trong lòng mọi người đều âm thầm tính toán. Đến nửa đêm tiệc mới tàn, Ngô Củ nghĩ ra mưu kế từ nửa tháng trước, cuối cùng đã nhìn thấy trò hay, cũng không có phụ bản thân. Vương Cơ, Ai Khương vì một nam tử đại náo lễ cưới, làm mất hết mặt mũi Chu Thiên Tử cùng Lỗ Quốc, giống như Yến Nga đã nói. Những rắc rối gây bế tắc thì gom lại, một nhát cắt đứt tất cả, một cái cắt xuống, Ngô Củ cảm giác thực sự là cực kỳ vui sướng. Bởi vì nỗi lo trong lòng đã giải quyết, còn kết thúc hoàn mỹ. Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay yến tiệc phi thường xa hoa, toàn mỹ vị, món ngon vô số. Ngô Củ đương nhiên phải ăn uống thật sảng khoái. Hôm nay món ăn nhiều vô cùng. Ngô Củ ngồi yên tại chỗ ngồi thưởng thức, trong khi các sứ thần ngồi bên cạnh đều là ăn trong nơm nớp lo sợ. Chỉ có công tử Cụ ăn đặc biệt vui vẻ. Hơn nữa ngày hôm nay có một món ăn đặc biệt, vừa nhìn liền biết là Dịch Nha làm. Trước đó vài ngày Dịch Nha có tìm đến thỉnh giáo. Hắn hỏi Ngô Củ làm món cá như thế nào mới có thể bỏ sạch xương. Nhìn lại đẹp mắt còn ăn ngon. Dịch Nha tuy rằng rất giỏi về nấu nướng, thế nhưng phương thức không nhiều bằng người cổ đại giả mạo Ngô Củ. Đương nhiên trong đầu có rất nhiều phương thức. Ngô Củ vừa nghe liền nghĩ đến một món tuyệt hảo, đó là cá viên. Kỳ thực cá viên được biết đến sớm nhất ở thời Tân Thủy Hoàng. Tân Thủy Hoàng yêu thích ăn cá, mỗi bữa cơm đều phải có cá, nhưng không thích xương, nếu có gặp xương cá sẽ ban chết cho thiện phu. Món cá không thể có xương cá, thế nhưng nếu như đem cá làm nát lại thành điều kiêng kỵ tan xương nát thịt, e rằng đưa tới họa sát thân. Vì vậy có thiện phu liền nghĩ ra một sáng kiến, đem cá dóc xương rồi băm, dùng sống dao nện nhiều lần để thịt cá biến thành bột cá. Trải qua đánh cùng gia vị, vo viên tròn, cá viên vừa ngon, ăn cũng sướng miệng, Ngô Củ liền đem phương pháp này nói cho Dịch Nha, để cho hắn làm cá viên. Dịch Nha nghe xong tỏ ra rất kinh ngạc, hôm nay Ngô Củ nhìn thấy trong một món canh có những viên tròn tròn. Còn trắng phao, dùng muỗng nhỏ mút lên thưởng thức, nước canh thật là ngon, còn có những viên cá trôi nổi, bên trong còn phối các loại nguyên liệu xa xỉ, viên cá tròn vo phẳng phất như là hàng mỹ nghệ, mỗi một viên đều có kích thước như nhau, tròn đều, múc lên thả vào trong miệng, một mùi tươi mới xông thẳng lên mũi, bên ngoài viên cá rất giòn, cắn một cái xuống, bên trong lại có độ mềm dai. Bên trong không chỉ thịt cá, có lẫn vào hải sản tươi cùng nguyên liệu nấu ăn, nên cá viên mới giòn dai ngon ngọt như vậy. Hơn nữa cũng không có một chút mùi tanh. Ngô Củ cảm thấy mình khá kén ăn, thế nhưng thấy món canh này ngon cực kỳ, tuyệt đối tìm không ra bất kỳ chỗ dở nào. Dịch Nha về phương diện nấu ăn quả nhiên là nhân tài. Ngô Củ chỉ là gợi ý một chút, hắn liền học một biết mười. Làm ra món canh cá viên xuất sắc như vậy, Ngô Củ phi thường yêu thích món ăn này. Cá viên non mềm giòn dai, phối hợp với rượu thanh mai, hương vị mới lạ cực kỳ. Bởi vì tâm tình thật tốt, Ngô Củ liền ăn nhiều hơn, cũng uống nhiều hơn. Rượu thanh mai mùi vị ngọt ngào mang theo một chút chua, hoàn toàn không có vị đắng chát, vào miệng sảng khoái, mùi vị cũng không nồng. Ngô Củ liên tiếp uống không ít. Yến Nga nhìn sắc mặt công tử dần dần trở nên đỏ sẫm. Nhẹ giọng nói, công tử, đừng uống nữa, ngài say rồi. Ngô Củ nói, không có chuyện gì, rượu ngọt độ không có cao. Người cổ đại nấu rượu đều không có đo độ, bởi vì lúc đó thiết bị không phải rất tân tiến. Hơn nữa thanh mai là rượu ngọt, liền cho một loại ảo giác là rượu nhẹ. Bất quá Ngô Củ không biết. Rượu thanh mai này đã trải qua Dịch Nha thay đổi, kỳ thực độ chẳng hề thấp, sẽ tăng lên dần, chờ phát hiện Ngô Củ đã say rồi. Ngô Củ mặt đỏ bừng, cổ cũng là hồng, Tử Thanh cùng Yến Nga nhìn thấy, rượu đã qua 3 tuần, dứt khoát trực tiếp muốn đem công tử nhà mình đi. Hai người lén lút thương lượng, liền một người một bên lôi kéo người lên. Ngô Củ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người, cảm giác choáng váng đầu, phản ứng chậm, mí mắt nặng, đặc biệt muốn ngủ, hô hấp cũng biến thành khí nóng, thật giống đang phun lửa. Yến Nga nói, công tử ngài đừng ngủ nha, trở về hãy ngủ. Khi Tử Thanh cùng Yến Nga cố sống chết vừa kéo vừa túm chuẩn bị mang công tử trở về, một tự nhân từ phía sau chạy tới, cười nói, công tử, Ngô Củ nghe có người gọi mình, phản ứng rất chậm xoay người lại, híp mắt nhìn, rõ ràng nhận ra, thế nhưng không nhớ là ai. Tự nhân là người bên cạnh Tề Hầu, bị công tử Củ nhìn như không quen biết, còn quan sát tỉ mỉ, cảm giác gáy đều tê dại, vội vã cười gượng nói, công tử, quân thượng cho mời, quân thượng nói thỉnh công tử đơn độc ăn tiệc mừng công đó. Tử Thanh vừa nghe, liền vội vàng nói, làm phiền đại nhân hồi bẩm một chút, công tử hôm nay rất say, e sợ, hắn nói còn chưa hết lời, Ngô Củ lập tức không muốn, miệng lưỡi có chút không rõ ràng nói, không, ta không có say, ai nói ta say hả? Yến Nga nghe công tử Củ nói, nhất thời xì xì cười, công tử Củ hiển nhiên đang mượn rượu làm càn, không nghĩ tới người ngày thường ôn nhu biết điều, rượu vào phát điên, đã vậy còn quá đáng sợ. Ngô Củ vung tay áo lên, đại nghĩa lẫm liệt nói, dẫn đường, tự nhân có chút thấp thỏm, thế nhưng công tử một bộ không dẫn đường liền cắn ngươi. Tự nhân cũng không dám nghịch ý, nhanh chóng dẫn đường. Nói, mời, xin mời, công tử mời, Ngô Củ chưa từng say như vậy. Bước đi không vững, một người căn bản không thể nhúc nhích, lại không cho người ta dìu, té ngã 3-4 lần. May mà cũng không chúng bị thương, thế nhưng xiêm y đều dơ bẩn, còn đi lung ta lung tung. Tề Hầu đợi thật lâu, chuyện hôm nay, người khác đều cảm thấy Tề Hầu lợi hại, có mưu lừa thủ đoạn, thế nhưng không ai biết thật ra là ý tứ của công tử Củ. Nếu không phải công tử Củ sớm phát hiện ra, Tề Quốc liền bị Chu Quốc cùng Lỗ Quốc lừa gạt, có lẽ đang vỗ tay cười, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Cho nên Tề Hầu hôm nay cố ý xếp đặt một bàn tiệc, dự định phải cảm tạ công tử Củ. Qua thật lâu, Ngô Củ cũng có thể coi là đến nơi. Nhưng mà, Ngô Củ trực tiếp đẩy cửa điện ra. Tự nhân và cung nữ còn tưởng rằng là thích khách, sợ bắn người lên, Tề Hầu cũng nhíu nhíu mày. Liền nhìn thấy công tử Củ mặt đỏ bừng, xiêm y lung ta lung tung, tóc tai đều có chút phân tán đi vào. Tề Hầu sững sờ, còn tưởng rằng công tử Củ gặp thích khách. Tử Thanh, Yến Nga cùng tự nhân nhanh chóng xông lên. Thời điểm tiến vào cửa điện, Ngô Củ suýt nữa bị ngáng chân té ngã. Tề Hầu tay mắt lanh lẹ, bước lên một bước, lập tức tiếp được người. Hắn liền ngửi được một mùi rượu nồng nặc, bất đắc dĩ nói, nhị ca uống say. Tử Thanh vội vã thỉnh tội, công tử hôm nay uống nhiều hơn mấy ly rượu thanh mai, vô tâm mạo phạm quân thượng. Tử Thanh còn chưa có giảng hòa xong, Ngô Củ đã vung tay lên, bình tĩnh nói, không có say. Miệng Tử Thanh trong nháy mắt liền kẹp lại, thật muốn cho công tử Củ ánh mắt xem thường, uống say ngày mai khẳng định cũng không nhớ rõ. Tề Hầu sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, nhị ca thật say rồi. Ngô Củ không chịu, không có say. Tề Hầu liền vội vàng nói, đúng đúng, không có say, nhị ca mời ngồi. Huỵch, Ngô Củ ngồi xuống, nhưng bị vấp vạt áo té ngã, ngã tại chỗ ngồi, sau đó liền nằm nhoài trên bàn ngủ. Mọi người trừng mắt, Tử Thanh cùng Yến Nga vừa lúng túng, vừa lo lắng. Tề Hầu ngược lại không hề tức giận, dù sao hắn hôm nay tâm tình thật tốt, hơn nữa công tử Củ lập công đầu. Lập tức nói, như vậy đi, nhị ca say thành như vậy, bây giờ lưu lại đây nghỉ ngơi. Tề Hầu cùng công tử Củ ngủ chung đã không phải là chuyện mới mẻ, mọi người nghe cũng không phải rất kinh ngạc. Tề Hầu đi tới, dễ dàng đem công tử Củ từ chỗ ngồi bế lên. Ngô Củ ngủ say, căn bản không cảm giác bị ôm như công chúa đi vào bên trong điện. Tề Hầu đem người cẩn thận đặt ở trên giường, mới vừa chạm giường, Ngô Củ liền mở mắt ra, ánh mắt kia tương đối sắc bén, Tề Hầu suýt nữa sợ hết hồn, còn tưởng rằng đối phương đang giả say. Kết quả là nghe, hoành, sau đó mọi người cùng nhau phát ra tiếng hít khí lạnh. Ôi, tất cả đều nhìn chằm chằm trên giường, nói chuẩn xác là nhìn chằm chằm Tề Hầu bị ức hiếp. Còn có công tử Củ Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, Ngô Củ cũng không tỉnh lại, mà mượn rượu làm càn, đột nhiên vươn mình đem Tề Hầu đẩy ngã trên giường, sau đó bò lên mãnh liệt cúi đầu, môi hai người liền dán lên nhau. Kỳ thực công tử Củ cùng Tề Hầu dáng dấp này cũng không phải lần đầu tiên. Tự nhân bên cạnh hắn cùng Tử Thanh đều là người hầu có kinh nghiệm. Cung nhân khác cũng biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem, cho nên sau khi hít một hơi đều rất bình tĩnh cúi đầu. Chỉ có Yến Nga là lính mới, không đủ bình tĩnh, không đúng, là rất bình tĩnh, chỉ có không đủ cơ trí. Yến Nga ngoại trừ hít một hơi còn kinh hô, nha, kinh hô một tiếng, sau đó nàng đột nhiên bưng kín con mắt của mình, quay lưng lại, Tử Thanh, Tề Hầu không nghĩ tới công tử Củ đột nhiên mượn rượu làm càn. Hơn nữa còn cưỡi ở trên người mình, mà căn bản không phải hôn, là cắn xuống, thật sự là cắn, không hàm hồ, trong nháy mắt cắn hai cái. Tề Hầu còn chưa có phản ứng kịp, môi của hắn đã bị rách, là loại rách chảy máu. Công tử Củ cắn Tề Hầu hai cái, cúi thấp đầu, tóc đen tán loạn rủ xuống dưới, che lấp khuôn mặt, Ngô Củ còn chậm rãi nheo mắt lại, đầu lưỡi duỗi ra nhẹ nhàng liếm môi trên. Cảm thán, cá viên này quá dai, mà thế nào lại không mặn, quên bỏ muối à, chấm, Tề Hầu phút chốc cũng bị thức chết rồi, nhanh chóng đẩy người ra, nói, nhìn rõ ràng là ai, cá viên cái gì, Ngô Củ lại muốn cắn xuống, thế nhưng khí lực không đủ chống lại Tề Hầu, cắn không được, không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ híp mắt nhìn Tề Hầu. Nhìn một lúc lâu, Ngô Củ phản ứng rất chậm nói, khá giống, mọi người đều cúi đầu nhìn chân của mình, không dám nhìn tình huống trên giường, mà lỗ tai nghe càng rõ ràng, bọn họ vốn tưởng rằng không nhìn là được rồi, nào có biết liền nghe công tử chậm chậm rõ ràng nói. Khá giống, lão nam nhân nôn huệ kia, so với phụ nữ có thai nôn huệ còn lợi hại hơn. Đồ, đồ tham ăn, bánh rán lớn mà một hơi ăn bốn cái. Khó trách cao lớn vạm vỡ. Đã nói hắn 30 tuổi. Sắp trung niên, còn ăn nhiều như vậy. Rất dễ dàng bụng to a. Lão nam nhân, nôn huệ, Tề Hầu mới đầu nghe mơ hồ. Nghĩ thầm công tử Củ nhận mình thành người nào sao? Thế nhưng khi Tề Hầu nghe đến một hơi ăn bốn cái bánh rán. Nhất thời liền rõ ràng nói tới ai? Rõ ràng là nói cô, cao lớn vạm vỡ, người trung niên, Tề Hầu suýt nữa trực tiếp trợn trắng ngất đi, mà công tử Củ đầy mùi rượu, trước tiên cắn Tề Hầu hai cái, sau đó lên án Tề Hầu đủ loại thứ xấu, rồi trực tiếp nằm nhoài trên người Tề Hầu ngủ, còn đưa tay ôm eo hắn, nghiễm nhiên xem Tề Hầu là gối ôm, công tử Củ ôm hắn, còn dùng tóc tán loạn cọ cọ, lẩm bẩm nói. A, địch nhi, sao con to quá vậy? Ông cảm giác cũng không tốt. Tề Hầu vô cùng tức giận, vừa ngẩng đầu còn phát hiện bị cung nhân vây xem, lập tức nháy mắt ra hiệu với tự nhân bên cạnh. Tự nhân là một người tinh ý, nhanh chóng dẫn các cung nhân khác ra khỏi đại điện. Con cẩn thận đóng cửa điện kín đáo. Cung nhân vội vã lui ra, giống như là chạy thoát thân. Thế nhưng Tề Hầu mơ hồ nghe được trước khi cửa điện đóng lại. Một chốc kia, khẳng định truyền đến tiếng cười. Tề Hầu bị một nam tử say đè lên. Nam tử say đang ngủ. Bởi vì Tề Hầu muốn tránh lại bị cắn. Vẫn luôn dùng tay chống đỡ bờ vai công tử Củ. Đầu Ngô Củ rủ xuống. Hô hấp dần dần vững vàng. Thật không cảm thấy khó chịu liền ngủ. Tề Hầu chậm rãi bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng thu tay về. Đem người đặt ở bên cạnh mình. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, hắn hồi tưởng lại những lời công tử Củ vừa liên tiếp phồn tào. Nôn huệ, ăn bốn cái bánh rán, Tề Hầu cũng không biết bánh rán ở hiện đại là món ăn đường phố. Tùy tiện đẩy cái xe đẩy cũng có thể bán. Ở trong mắt Tề Hầu quả thật là sơn hào hải vị. Mỹ vị nhân gian, nếu như không phải giữ ý tứ, một lần muốn ăn 5 cái, 4 cái đã là cực lực ẩn nhẫn rồi. Cao lớn vạm vỡ, Tề Hầu nghĩ mình thế này gọi là cao to. Không giống công tử củ nhỏ nhắn, tay chân đều gầy, eo cũng nhỏ, thoạt nhìn giống như là cô nương. Tề Hầu nghĩ như vậy, đưa tay sờ mỏ eo công tử củ. Quả nhiên rất nhỏ, Ngô Củ đặc biệt sợ nhột, coi như ở trong mơ cũng vậy. Bị Tề Hầu đụng vào, nhất thời muốn đá Tề Hầu. Tề Hầu lại tiếp tục nghĩ, còn lão nam nhân, vô luận điều nào, chỉ có điều này là không thể nhẫn nhịn. Tề Hầu nằm nghiêng trên giường, một tay nâng đầu lên, cái tay còn lại lấy một lọn tóc của công tử Củ. Hắn dùng lọn tóc kia quét trên mặt công tử Củ, còn hướng lỗ tai quấy phá. Ngô Củ là cực kỳ sợ ngứa, trong nháy mắt ngứa đến không chịu được, cười đến mặt đỏ chót, thế nhưng ngủ quá chắc chắn, dĩ nhiên không tỉnh lại, vẫn là nhắm mắt, chỉ có hai má đỏ lên, môi cười cũng đỏ sẫm. Tề Hầu vừa chọc vừa nói, hay à, nhị ca chê cô là lão nam nhân à, ngươi không phải còn già hơn cả cô sao? Ngô Củ là đang ngủ, thế nhưng bị Tề Hầu làm ngứa tỉnh lại một ít, còn tưởng rằng chính mình nằm mơ, uống rượu phản ứng liền chậm, lầm bầm nói, không, ta không già hơn ngươi, ta mới hơn 20 tuổi, ngươi mới là lão nam nhân. Tề Hầu phút chốc còn tưởng rằng công tử Củ tỉnh rồi. Kết quả nhìn thấy công tử Củ nằm ở bên cạnh vẫn không có mở mắt ra. Tề Hầu sững sờ, lập tức cho là công tử Củ nói mê, lời này làm cho Tề Hầu bị chọc cười. Ngắt mũi đối phương, nói, ngươi hơn 20 tuổi, vậy ta cũng hơn 20 tuổi. Ngô Củ bị hắn nắm mũi ngạt thở, khó chịu lợi hại, chóp mũi cũng ngứa, đưa tay cào hai cái. Quả nhiên bắt được tay Tề Hầu, lẩm bẩm nói, quả dưa chuột già quét sơn xanh biếc, đỉnh đầu có hoa cúc nhỏ. Ngô Củ nói còn cười ha ha, tựa hồ cười đến đau bụng, trong chốc lát hốc mắt cũng có chút nước trong suốt. Là cười chảy nước mắt sinh lý, mà Tề Hầu là không hiểu ra sao, điểm chóp mũi đối phương, nói, dưa chuột là cái gì, sơn xanh biếc là nước chấm sao, hay là muối. Ngô Củ mệt lợi hại, không muốn cùng người kiến thức nông cạn nói chuyện, phất phất tay như đuổi ruồi, trở mình ngủ tiếp. Tề Hầu nhìn, thôi vậy, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, đừng thấy hôm nay hiệu quả thu hoạch khá dồi dào. Thế nhưng nửa tháng này chuẩn bị kế hoạch rất khẩn trương. Còn phải tiến hành trong lặng yên không một tiếng động, đem Lâm Truy Thành đào ba thước đất móc ra gian tế lỗ quốc. Quả nhiên là mệt người, Tề Hầu một ngày cũng không yên tâm nghỉ ngơi. Bây giờ mọi chuyện đều giải quyết, Tề Hầu tâm lý tất nhiên vui sướng, cũng uống chút rượu, thế nhưng thể lực hắn có thể nói tốt hơn Ngô Củ rất nhiều. Vì vậy hắn cũng không có gọi người đến, tự mình đem ngoại bào cởi ra ném qua một bên, đem ngọc quan lấy xuống, sau đó cởi giày nằm ở trên giường, Ngô Củ co lại ở một bên, Tề Hầu nằm xuông, Ngô Củ lập tức trở mình chui vào trong lồng ngực hắn. Tề Hầu ngửi thấy mùi rượu, cũng không khó chịu, trái lại có chút say lòng người, tóc công tử Củ cũng mang một mùi hương hoa, quét phía dưới mũi hắn thực sự khó chịu. Ngứa đến lợi hại, Tề Hầu liền ngồi dậy, cũng đem áo ngoài của công tử Củ cởi ra ném xuống giường. Tháo ngọc quan ném luôn, cạch, suýt nữa ngọc quan bị rớt bể. Bất quá Tề Hầu thật lười xuống giường, liền nghe công tử Củ lầm bầm một tiếng. Tựa hồ ngủ rất ngon lại bị quấy phá. Ngô Củ cau mày thiếu kiên nhẫn nói. Đáng ghét, bất quá lời kia có chút mềm nhũn, lại thành thiên kiều bá mị. Phút chốc Tề Hầu cảm giác bị lửa thiêu, bị sét đánh, hắn nhanh chóng ho khan một tiếng, nằm xuống, hắn vừa nằm xuống, công tử Củ liền lăn lại, ôm eo hắn, một lúc gọi địch nhi, một chốc gọi tử thanh, không thể nhẫn nhịn chính là còn gọi Yến Nga, Tề Hầu bị tức chết rồi, cô là nam nhân tại sao giống Yến Nga chứ, còn nữa, tại sao ôm người khác gọi Yến Nga? Đây rất kỳ quái à, Yến Nga mới 12 tuổi thôi. Tề Hầu nhẫn nại, giục chính mình ngủ, hắn đột nhiên phát hiện kỳ thực để công tử củ ngủ lại là một quyết định sai lầm. Ít nhất nên cho ngủ ở tiểu tầm khác. Chu Thiên Tử có 5 cái tiểu tầm, một cái lộ tầm là chỗ thương nghị đại sự trong triều. Chính dự đường ở bên trong lộ tầm, mỗi lần vào triều cũng vào lộ tầm, mà 5 cái tiểu tầm là nơi ngủ và nghỉ ngơi. Chư hầu không bằng Chu Thiên Tử, chỉ có 3 cái tầm, trong đó một cái lộ tầm, cũng là nơi thương nghị đại sự, 2 cái khác cung cấp nơi nghỉ ngơi. Hiện tại Chu Thiên Tử quyền thế suy yếu, Tề cung cũng chưa xa hoa, nếu là lỗ quốc, cung điện không phải là 3 cái tầm cung, lỗ công lén lút xây dựng thêm không ít, lỗ quốc đã không còn là quốc gia theo lễ nghi trước đây. Tề hầu nhẫn nại, nghĩ chờ một chút công tử củ ngủ như chết cũng liền không có chuyện gì. Nhưng hắn nào có biết, Ngô củ ngủ như chết, thế nhưng bởi vì khô nóng lại lộn xộn, ta Tề hầu căn bản không phòng bị. Một cánh tay liền quang qua, nện ở trên bụng hắn, suýt nữa khiến hắn bị đập ói ra, cho là như vậy liền xong sao. Ngô củ đột nhiên co một chân đập tới, cưỡi ở trên eo hắn, tư thế ngủ bệ vệ. Tề hầu thật rất khó tưởng tượng người ngủ bên cạnh hắn là nhị ca, ngày thường nói chuyện làm việc đều rất nhã nhặn. Tề hầu không chịu nổi, thế nhưng gọi sao đối phương cũng không tỉnh. Tề hầu muốn gọi tự nhân lại đây đem công tử củ đưa đến nơi khác. Thế nhưng tất cả đều lui đi thật xa xa. Không ở trong điện, bọn họ hận không thể không ở trong tầm cung. Cơ hồ là la rách cổ họng cũng không ai lại đây. Lúc này hay rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Công tử củ ôm eo hắn, còn đem đầu đặt ở ngực hắn, gác chân lên người hắn. Tề hầu bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trần nhà, nói. Nhị ca, ngươi vì sao bây giờ lại không chê ta? Không phải mỗi lần đụng vào ngươi, ngươi đều như bị sét đánh sao? Ngô củ không nghe thấy, đã ngủ như chết, vững vàng ôm hắn, còn chép chép miệng, lẩm bẩm, cá. Tề hầu nghe nói một chữ cá, nhất thời liền kinh hồn bạt vía, quả nhiên liền nghe tiếp một chữ viên. Một khắc tiếp theo, ui, công tử củ đã cắn cổ hắn. Trên cổ suýt nữa rơi mất một miếng thịt, miệng công tử củ vừa nhả ra, phút chốc Tề hầu đau đến tê dần, hắn vội vàng đem người đẩy ra, sau đó đưa tay chạm vào cổ, máu. Tề hầu sờ sờ cái cổ, vị trí kia quá cao, coi như cổ áo cao cũng không giấu được, thời đại này cũng không lưu hành áo cổ lọ. Mí mắt Tề hầu giật một cái, ngày mai còn phải vào triều, nếu bị đám lão thần nhìn thấy, không chừng cho là hắn ở hậu cung cùng ai lan lộn một buổi tối. Miệng bị rách, cổ có dấu răng, quá nhiệt tình, quá nóng bỏng, không biết tiết chế. Tề hầu vừa nghĩ, nhất thời vừa tức giận, vừa muốn cười, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ. Không phải sáng sớm liền lâm chiều sao? Không ngủ sẽ không dậy nổi. Tề hầu buồn ngủ, Ngô củ lại không chịu yên. Một chốc la hét nóng, túm xiêm y của chính mình. Cởi ra, còn đem áo lót trắng quăng trên mặt Tề hầu. Cởi trần xong, Ngô củ ngồi dậy không nằm nữa. Đi mở tiết khố, Tề hầu sợ đến bật ngồi dậy. Dụ dỗ, thành thật đi, ngủ thôi, ngủ sẽ không nóng, không thể cởi nữa. Ngô củ mơ mơ hồ hồ không nằm xuống. Nói, khát, Tề hầu bất đắc dĩ. Nhanh đi bưng tới một chén nước. Ngô củ uống xong mới nằm xuống tiếp tục ngủ. Công tử củ không mặc áo lót, Tề hầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn dùng chăn trùm lên. Đã cuối mùa thu, để trần ngủ sợ sẽ cảm lạnh. Kết quả Tề hầu nằm xuống không bao lâu, người bên cạnh lại la nóng. Dù sao là bên trong nóng, rượu từ trong ra ngoài phát tán. Loạch xoạch, Ngô củ hào khí đem chăn đạp ra, còn vứt trên người Tề hầu. Khí thế kia như muốn tạo phản, sau đó liền ngồi dậy. Trong đêm, một thân hình trắng toát đột nhiên lại ngồi dậy, Tề hầu sợ hết hồn, nhanh chóng cũng ngồi dậy lôi kéo, nói, nhị ca, thôi cô van ngươi, ngủ đi thôi. Đối mặt Tề hầu cầu khẩn nhiều lần, Ngô củ dũng cảm vung tay lên, nói, không muốn, chúng ta tán gẫu, giọng nhõng nhẽo, mềm nhũn làm Tề hầu cả người nổi da gà, một luồng nhiệt khí bay lên. thật đáng chết, Tề Hầu vội vàng nói. Đêm đã khuya, nhị ca say rồi, nhanh ngủ thôi, Ngô Củ hừ một tiếng, nói, không có say, được, không có say, tán gẫu mà, Tề Hầu bất đắc dĩ liếc mắt xem thường một cái, vì vậy tự mình nằm xuống ngủ, trong miệng nói, người tán gẫu, Ngô Củ tuy rằng mở mắt, nhưng vẫn say không nhẹ, nhìn thấy Tề Hầu nằm xuống, lập tức không vui, đưa tay túm áo hắn. Loạch xoạch, áo lót của Tề Hầu bị kéo ra. Tề Hầu bối rối, không quản đời này hay là đời trước. Chỉ có hắn xé quần áo người khác. Tuyệt đối không có chuyện bị xé xiêm y, hôm nay xem như là chúng ta. Ngô Củ một bộ dáng đắc ý. Sẽ không để Tề Hầu ngủ. Đột nhiên như nhìn thấy gì. Đôi mắt trừng trừng, trong bóng đêm đôi mắt kia đặc biệt sáng. Tề Hầu còn tưởng rằng bị chúng ta. Kết quả Ngô Củ là nhìn chằm chằm cơ bụng Tề Hầu. Nói, cái này, Tề Hầu cúi đầu nhìn, trong lòng nhất thời đắc ý, đúng vậy. Tuy rằng cô quen sống trong nhung lụa, nhưng chưa từng bỏ phế võ nghệ. Tất nhiên luyện được một thân thể cường tráng, tuyệt đối so với công tử cụ cường tráng hơn rất nhiều. Khó trách công tử cụ ước ao cũng là phải. Chấm, kết quả Ngô Củ đột nhiên đưa tay qua. Bộp, vỗ vào cơ bụng của Tề Hầu. Ngô Củ đầy mặt vui mừng kinh ngạc nói. Con heo này chắc thịt. Tề Hầu bị chọc tức đến thiếu chút hộc máu. Nắm lấy tay đối phương đem người cưỡng ép nằm lại giường. Nói, ngươi còn gây sự, cô gọi người. Chấm, Ngô Củ đầu óc mở mịt cười khà khà một tiếng. Cũng không biết sao đột nhiên nghĩ đến lời thoại trong bộ phim truyền hình cổ trang. Vì vậy nói. Ngươi có gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Đêm đó, so với đánh trận còn muốn khổ cực hơn. Tề Hầu cảm thấy mình đã luyện nhẫn nại đến mức độ xuất thần nhập hóa. Ngô Củ sau nửa đêm mới ngủ. Rất nhanh đã đến hừng đông. Bởi vì say rượu mà nhức đầu sắp nứt. Ngô Củ đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, đột nhiên sợ hết hồn. Bởi vì trước hết nhìn thấy không phải Tử Thanh. Cũng không phải Yến Nga. Mà là Tề Hầu. Hơn nữa Tề Hầu để trần cánh tay, Ngô Củ sợ đến ngây ngẩn cả người, đau đầu muốn chết, dùng tay chống đỡ đầu của mình, nhắm mắt lại, trong miệng rên, ui, sau đó mở mắt càng thêm khiếp sợ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu vẻ mặt tiêu tụy, dưới mắt đen thui, không chỉ như vậy, đôi môi bị rách đặc biệt đáng thương, môi trên dưới đều bị thương, còn có chỗ đáng sợ hơn, trên cổ hắn là dấu răng. Tuy rằng Ngô Củ là Sử Nam, thế nhưng chưa từng ăn thịt lợn cũng đã gặp heo chạy. Dấu răng ở cổ Tề Hầu rất mới. Ngô Củ cúi đầu nhìn chính mình. Đừng nói áo lót, tiết khâu cũng không có. Tiếp theo nhìn trên đất lung ta lung tung. Xiêm y Tề Hầu cùng xiêm y của chính mình ngang dọc tứ tung quấn quýt cùng nhau. Dị thường kiều diễm đến hù người. Ngô Củ khiếp sợ. Tỉ mỉ hồi tưởng, mà căn bản cái gì cũng không nhớ được, dù là nhỏ nhạt, cảm thấy đôi môi mình đau đớn. Ngô Củ nhanh chóng sờ sờ môi mình, không có bị rách, thế nhưng xác thực đau. Trên người cũng mệt mỏi, bất quá bởi vì uống rượu quá nhiều. Còn có tối hôm qua vẫn luôn không yên, là người không có vận động, dẫn đến thành dưa dập. Ngô Củ lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía, không kịp nghĩ nhiều. Vội vã tháo chạy, gấp gáp xuống giường lượm quần áo lót, trước tiên đem tiết khố chồng vào, sau đó phủ thêm ngoại bào, ngọc quan rơi trên mặt đất cũng quên lượm, suýt nữa bị ngáng chân té lộn mèo một cái. Leng keng, Tề Hầu bị đánh thức, cau mày hé mắt nhìn, bên ngoài còn tối mịt, liền thấy một bóng dáng vội vàng nhanh chóng mở cửa điện xông ra ngoài. Tề Hầu mơ hồ thấy là công tử Củ. Cũng không quản, bởi vì hắn mới ngủ không bao lâu, liền đem chăn kéo qua đầu, tiếp tục ngủ, bất quá Tề Hầu cũng không ngủ bao lâu, tự nhân liền vào, bởi vì dựa theo quy định, hôm nay cần thượng triều, cho nên tự người tiến vào hầu hạ Tề Hầu rửa mặt đổi triều phục. Kết quả mọi người vừa tiến đến, nhìn thấy đầy đất lộn xộn, nhất thời đều đã hiểu, Tề Hầu không tự nguyện đứng lên. Tự nhân hỗ trợ nhặt tất cả quần áo trên đất, quần áo bẩn không thể mặc, thế nhưng bên trong phát hiện áo lót trắng kích thích nhỏ. vừa nhìn liền biết không phải của Tề Hầu. Ngô Củ cũng không biết mình cầm nhầm áo lót, phủ thêm ngoại bào, liền vọt đi, chạy không bao xa, Ngô Củ liền đụng phải Từ Thanh cùng Yến Nga đến đón. Bởi vì hai người biết Tề Hầu sáng sớm phải vào triều, cho nên khẳng định lúc này đã dậy, hai người đang chuẩn bị đi đón công tử Củ về. Kết quả bắt gặp công tử Củ quần áo xốc xếch, lao nhanh thoát thân, Yến Nga nhìn thấy công tử Củ, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nha một tiếng, vội vã quay lưng lại, Ngô Củ cũng sợ hết hồn, nhanh chóng cũng quay lưng lại, Tử Thanh bất đắc dĩ, mau chóng tiến tới sửa lại cho kín đáo, sau đó ba người liền vội vã đi, dầm, vào phòng đem cửa đóng lại, Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ ngực của mình, cảm giác như là tận thế chạy nạn vậy. Sau khi Ngô Củ thay đổi xong quần áo chỉnh tề, Yến Nga thu gom xiêm y, nói, công tử, ngọc quan không thấy. Ngô Củ thở hổn hển, vung vung tay nói, đổi cái mới, không cần nữa, bản thân cũng không muốn trở lại đó lấy. Yến Nga còn nói, công tử, cái này, đây không phải là quần áo lót của ngài. Quá lớn, Ngô Củ vừa nghe, như bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn, Yến Nga cầm một cái áo lót màu trắng rất to. Ngô Củ lúc chạy ra chỉ trong tiết khố phủ ngoại bào, cầm theo đồ lót không kịp mặc, bây giờ vừa nhìn thấy áo lót mang về lớn như vậy. Khẳng định không phải là của mình, đó là của Tề Hầu. Ngô Củ trừng áo lót kia, đâu chỉ là Ngô Củ, ngay cả Từ Thanh cùng Yến Nga cũng trừng áo lót. Ba người rơi vào trầm mặc, Ngô Củ phản ứng nhanh nhất, nói, chấm, đốt, đốt, Yến Nga kinh ngạc nói, đốt, đốt, Ngô Củ liên thanh nói, nhanh cầm đi đốt, Yến Nga không thể làm gì khác hơn là đem áo lót cầm đi đốt. Hết thảy đều xử lý xong, Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tề Hầu sáng sớm cần thượng triều, mới không tâm tình cùng công tử Củ tính sổ, vào triều nghị sự quan trọng. Dù sao ngày hôm qua mới vừa đã xảy ra một loạt đại sự. Nội dung nghị sự tất nhiên là làm sao hướng Lỗ Quốc đòi lại mặt mũi. Ý Tề Hầu là chuyện này Chu Thiên Tử tuyệt đối đối lý. Đã như thế, Tề Quốc nếu như hướng Chu Thiên Tử tạo áp lực, yêu cầu Lỗ Quốc bồi thường, Chu Thiên Tử tuyệt đối sẽ cho Tề Quốc mặt mũi. Vì vậy Tề Hầu dự định thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Muốn Lỗ Quốc cắt đất làm bồi thường. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng lắm, coi như Chu Thiên Tử hạ lệnh, Lỗ Quốc khẳng định cũng không đồng ý, thế nhưng Bảo Thúc Nha lại cảm thấy rất có khả năng. Trong lúc nhất thời chia hai phe tranh luận không ngớt, sau khi hạ triều có rất nhiều khanh đại phu vì chuyện này tìm đến Tề Hầu phát biểu ý kiến của mình. Kỳ thực còn có hai chuyện khác. Một là đem Vương Cơ về Chu Quốc, thứ hai là tiếp đón sứ thần các nước, đặc sứ không thể lập tức liền trở về nước, cho nên cần tiếp đãi. Sự tình rất nhiều, đến giữa trưa bận rộn mới đi qua, Ngô Củ tâm lý thấp thỏm, loạn tung tùng phèo, lo lắng đến giữa trưa, thật không nhớ ra được tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Yến Nga đem những gì nàng thấy thuật lại một lần. Nàng nói, công tử cắn Tề Hầu, còn nói Tề Hầu là lão nam nhân, nói Tề Hầu cao lớn vạm vỡ, nói Tề Hầu nôn hòe, vân vân. Ngô Củ nghe liền cảm thấy hoảng hốt một chút, thực sự không thể tưởng tượng những thứ này đều là chính mình nói ra. Vội vàng đỡ lấy trán, cảm thấy đầu càng đau. Tử Thanh, Yến Nga, sau này hai người các ngươi xem chừng ta, đừng cho ta uống rượu nữa. Tử Thanh, Yến Nga nói, dạ, công tử, nhưng Tử Thanh cùng Yến Nga không biết kỳ thực sau đó phát sinh sự tình càng kinh khủng hơn. Công tử Củ đâu chỉ nói Tề Hầu nôn hòe, lão nam nhân, còn nói là heo chất thịt, Ngô Củ nơm nớp lo sợ qua giữa trưa, kết quả rất bình thản, vì vậy mới thanh tĩnh trở lại, dùng xong cơm trưa, toàn thân còn có điểm đau đớn mệt mỏi, Ngô Củ liền đến ngự hoa viên dạo một chút. Trong vườn, hoa đào đã nở rồi. Hai ngày nay khí trời chuyển lạnh, một mảnh hoa đào ở cuối mùa thu đã sớm nở hoa rồi. Một mảnh màu phấn hồng, màu sắc phi thường tươi sáng. Ngô Củ nhìn thấy hoa đào, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới, ánh mắt Tử Thanh như hiểu rõ. Khẳng định công tử Củ không phải yêu thích ngắm hoa, nhất định là muốn hái hoa. Trong đầu không biết nghĩ tới làm món gì ăn ngon rồi. Ngô Củ đi tới, ngửi một bông hoa, cười nói, hoa nở sớm đích thực tốt, nếu như có thể hái xuống làm cháo tất nhiên ăn ngon. Tử Thanh trong lòng nói, thấy chưa, Yến Nga hiếu kỳ nói, công tử, hoa đào cũng có thể làm cháo. Ngô Củ cười nói, tất nhiên, hoa đào tính bình, có thể mát gan, dùng lưu thông khí huyết, còn có thể dưỡng nhan, bỏ chung gạo tẻ đun sôi. Mùi vị vừa thơm vừa ngọt, Yến Nga nghe nói mà đói bụng, rõ ràng mới ăn cơm trưa, mà bụng ủng ục kêu vang. Vì vậy nàng nhảy nhót nói, công tử, không có ai, Yến Nga hái một chút cho ngài. Ngô Củ lập tức cười nói, vẫn là Yến Nga hiểu được tâm ý của ta, tay chân lanh lẹ đi. Tử Thanh lại bất đắc dĩ kêu khổ trong lòng, vài ba ngày công tử lại chạy đến ngự hoa viên trộm hoa. Hiện tại thêm Yến Nga hỗ trợ trộm hoa, hắn sợ là hoa viên sẽ bị hái trụi lùi. Yến Nga móc ra một cái khăn tay, vội vàng hái hoa đặt vào khăn. Ngô Củ còn chỉ nàng đoán nào tương đối tốt, hai người hái hoa không còn biết trời đâu đất đâu. Đột nhiên nghe thấy âm thanh hô to, chấm, a a a a, Ngô Củ sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ nhân đầu tóc bù xù vọt tới. Yến Nga cũng bị dọa, khăn trong nháy mắt rơi trên mặt đất, Tử Thanh ngăn hai người lại, nhanh chóng lùi về phía sau, kết quả hoa liền bị nữ nhân dẫm đạp đến nát bét. Mọi người vừa nhìn, thì ra nữ nhân là Vương Cơ, cung nhân đuổi theo liền vội vàng nắm được Vương Cơ tóc tai bù xù, mặt tái nhợt hô to, chấm, cụ ca ca cứu giúp ta không muốn về Lạc Sư. Đừng để họ đưa ta trở lại đó. Cụ ca ca, cầu van ngươi, ta không thể trở về. Cụ ca ca, Ngô Củ nhíu nhíu mày. Vương Cơ thật có tinh thần. Hôm qua mới vừa sảy thai. Hôm nay liền nhảy nhót tưng bừng. Còn chạy đến cầu mình. Ngô Củ không nói lời nào. Chỉ là phất tay nói. Nhanh đem công chúa đi. Chấm, tự nhân lên tiếng. Vương Cơ cũng không đi. Điên cuồng xông về phía trước. Nhất định phải bắt lấy Ngô Củ, lớn tiếng nói, cụ ca ca cứu giúp ta, đừng để bọn họ đưa ta đi, ta không thể đi, nếu về Lạc Sư, bọn họ sẽ trách phạt ta, cụ ca ca đối với ta tốt nhất, cưới ta đi, người cưới ta có được hay không? Ngô Củ phút chốc nói không ra lời, mình không phải là Tề Hầu có bàn tay thiện nghệ, nếu như lúc này Vương Cơ vẫn là gả cho Tề Hầu. Thì đỉnh đầu Tề Hầu lại xanh một lần nữa rồi. Ngô Củ âm trầm nói. Ta không giúp được, mời công chúa đi. Vương Cơ vừa nghe lời này. Lập tức nổi điên hô to. Chấm, Lữ Củ, ngươi không phải là người. Lữ Củ, ngươi không chết tử tế đâu. Ngươi đoạn từ tuyệt tôn. Ngươi không chết tử tế. Vương Cơ cao giọng mắng to. Không ngừng giãy giụa, đừng thấy nàng ngày hôm qua mới vừa sảy thai. Thế nhưng tuổi trẻ, còn có thể hô to đại náo. Cung nhân sững sờ không ngăn được. Vừa lúc đó, thình lình nghe một tiếng quát lạnh. Gọi hổ bí quân lại đây đem người mang đi. Mọi người sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, Tề Hầu một thân áo bào màu đen. Đã đi nhanh tới, tự nhân nghe Tề Hầu nổi giận. Lập tức chạy đi gọi hổ bí quân. Vương Cơ bị Tề Hầu hét một tiếng. Ngay lập tức liền sợ. Thực sự không dám làm gì, vừa khóc vừa nói, đừng đưa ta đi, ta không muốn, Tề Hầu chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Cơ, nói, hiện tại biết sợ, lúc trước sao không biết sợ như vậy, Vương Cơ bị nghẹn nói không ra lời, rất nhanh hổ bí quân xông lại, đem Vương Cơ không ngừng khóc nháo đi, Tề Hầu thái độ rất lạnh lùng, nói, buổi chiều nay liền đưa Vương Cơ về nước, tự nhân lập tức nói, vâng, tiểu thần đi làm ngay. Rất nhanh Vương Cơ gây sự liền bị áp giải đi. Lần này đến phiên Ngô Củ có chút hoảng hốt, bởi vì Ngô Củ thấy rất rõ ràng. Tề Hầu tuy rằng rất có khí thế, rất lạnh lùng, rất có uy nghiêm, thế nhưng hắn, đôi môi bị rách, trên dưới đều bị cắn phá. Rất kiều diễm, trên cổ hắn có cái dấu răng đỏ một vòng, thật giống dấu hôn, vị trí kia vừa vặn không giấu được. Dưới mắt còn có một mảnh quần thâm, thật giống thận hư, Ngô Củ vội vàng cúi đầu, muốn hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Thật không nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm gì, thực sự không nhớ ra được. Vì vậy Ngô Củ thấp giọng nói, quân thượng, Củ cáo lui trước, nói xong quay người phải đi. Tề Hầu lại là thâm trầm nở nụ cười, nói, chờ đã, nhị ca sao đi vội vàng như vậy. Ngô Củ ra đầu tê dần, cổ họng lạnh lẽo, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đứng tại chỗ. Tử Thanh cùng Yến Nga cũng cúi đầu, nhìn mũi giày của chính mình. Tề Hầu cười híp mắt đi tới, phất phất tay, tự nhân liền bưng một cái khay đi tới, mặt trên che kín bởi một mảnh vải bố. Tề Hầu xốc mảnh vải bố lên, Ngô Củ càng tê dại hơn, bởi vì trên khay là một bộ quần áo lót màu trắng. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là bộ đồ lót Ngô Củ bỏ quên ở tẩm cung Tề Hầu rồi. Ngô Củ cúi đầu giả không nhìn thấy. Tề Hầu cười híp mắt ôn nhu nói, hôm qua nhị ca ngủ ở tiểu tầm, bỏ quên vật này, cô cố ý đưa tới cho nhị ca. Ngô Củ kiên trì chắp tay nói, tạ ơn quân thượng. Tề Hầu cười nói, tạ ơn thì không cần, kính xin nhị ca đem trả lại bộ đồ kia cho cô. Ra đầu Ngô Củ tê cứng, Yến Nga vừa nghe có chút run chân, bởi vì đã đốt, là nàng tự tay đốt, không phải tội chết sao? Ngô Củ nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, Củ thực sự không hiểu quân nói gì. Tề Hầu cười nói, ồ, rất kỳ quái, chẳng lẽ không phải nhị ca cầm áo lót của cô đi. Cổ họng Ngô Củ nghẹn chặt, thế nhưng một mực chắc chắn tuyệt đối không có nhìn thấy. Còn nói, quân thượng nói đùa thật vui. Tề Hầu cười cười, hùng hồn nói, thôi, nếu nhị ca yêu thích, vậy cho ngươi thôi. Chỉ sợ to nhỏ không thích hợp. Da mặt Ngô Củ căng cứng muốn rách. Miệng Tề Hầu khi nào trở nên ghê gớm như vậy chứ? Cách chương.